Vào khoảnh khắc Nghiêm Mặc hôn mê, nó đột nhiên cảm giác được linh hồn ba mặc của nó đang nhanh chóng rời xa bọn nó, xa đến mức nó hầu như không cảm giác được. Tiếp theo là một phần của bản thân bởi vì khoảng cách mà kết nối trở nên mỏng manh, rồi bất chợt biến mất. Cứ như ba mặc của nó đã tới một nơi mà nó không cách nào tới được, linh hồn như đã hoàn toàn biến mất. Đây là lần đầu tiên Vu Quả cảm thấy sợ hãi, nó cố gắng kéo sức mạnh linh hồn của mình ra theo Nghiêm Mặc. Bọn họ là cha con, là truyền thừa huyết mạch thật sự, nó được sinh ra từ bụng ba, cả hai còn có năng lượng sinh mệnh. Ngoại trừ em trai sau này sẽ sinh ra, thì không ai có thể thân mật với Nghiêm Mặc hơn nó, ngay cả Nguyên Chiến cũng không. Nhưng nó đã hoàn toàn không cảm giác được ba mặc của nó. Càng đáng sợ hơn là khi nó muốn dùng năng lượng sinh mệnh của mình để kéo Nghiêm Mặc về, nó đột nhiên cảm nhận được một thứ sức mạnh cực kỳ đáng sợ và khó có thể hình dung. Nó chỉ nhìn trộm một cái, không, nó ngay cả nhìn cũng không nhìn được. Chỉ vừa mới định nối lại mối liên hệ giữa nó và Nghiêm Mặc lần nữa, thì sợi dây liên kết đã bị cắt đứt không chút lưu tình, mà sức mạnh linh hồn của nó cũng bị đá văng. Nó kêu khóc không phải vì muốn khiến người khác chú ý, mà vì đầu nó đau quá, mà thân thể trẻ con của nó làm nó chỉ có thể dùng tiếng kêu khóc để phát tiết. Khi Vu Quả tuyệt vọng thì nó bỗng nhiên lại cảm thấy có một luồng sức mạnh dũng mãnh chảy vào linh hồn nó, vô cùng thân mật, vô cùng ỷ lại, còn có chút nghịch ngợm. Nó liền phản ứng lại, là em trai của nó. Em trai đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu từ sau khi nó sinh ra đã tỉnh lại. Nó tìm không thấy ba, vậy thì tìm em trai. Nhưng ý thức này hoạt bát như vậy. Không đúng, không phải là em trai tỉnh lại, mà là em trai sắp sinh rồi. Vu Quả dựa vào kinh nghiệm của mình, trực giác đầu tiên mách bảo chính là khi em trai sinh ra cần thật nhiều năng lượng. Mà muốn tìm linh hồn ba mặc của nó cũng cần lượng năng lượng lớn. Vì thế nó chu lên với cha nó, với tất cả các linh hồn trong cốt điểu, cần năng lượng, cần thật nhiều năng lượng. Chúng ta phải cứu ba về, em trai sắp sinh rồi, mau chuẩn bị. Nguyên Chiến cũng cảm giác được cái gì đó, hắn không hiểu sức mạnh linh hồn mà Vu Quả truyền đạt, nhưng hình như hắn nghe thấy giọng nói mềm mềm của con trai nhỏ Đô Đô. Đô Đô, Nguyên Chiến vội vàng nhìn về phía hông Nghiêm Mặc. Từ khi Nghiêm Mặc nói Đô Đô không cần dùng máu tinh và năng lượng nuôi nữa, vì để an toàn, cả hai quyết định đưa Đô Đô và cả túi dưỡng thai vào không gian của Nghiêm Mặc. Nhưng sau khi năng lực của Mặc thăng cấp, cái túi nhỏ hắn hay đeo bên hông đã không còn nữa. Nói cách khác, ngoại trừ bản thân Nghiêm Mặc, những người khác đừng hòng lấy được túi dưỡng thai. Có lẽ là do mối liên kết giữa cha con. Dù không ở cùng một không gian, nhưng hắn vẫn cảm giác được con trai nhỏ của mình đang bất an và giãy giụa. Tại sao Đô Đô lại bất an và giãy giụa? Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc đang nhắm nghiền hai mắt, gấp đến độ trán nổi gân xanh. Tiếng gào khan của Vu Quả cũng làm hắn hiểu ra được điều gì, là Đô Đô sắp sinh sao? Vu Quả, nha! Thấy Vu Quả ra sức hưa tay múa chân, Nguyên Chiến chắc chắn. Lần này Đô Đô không chỉ đơn giản là tỉnh lại, mà là thật sự sắp sinh ra. Vu Quả và Đô Đô theo một ý nghĩa nào đó có thể xem là một cặp song sinh. Mối liên kết linh hồn của hai anh em bọn nó còn chặt chẽ hơn với hai người cha. Nếu Vu Quả chắc chắn vậy thì sẽ không sai. Nhưng Nghiêm Mặc còn đang hôn mê, mà túi dưỡng thai chứa Đô Đô còn đang ở trong không gian của hắn. Nguyên Chiến không biết cái không gian kia có giúp Đô Đô thuận lợi sinh ra không, nhưng hắn theo bản năng mà biết Đô Đô cần hai người cha này, tựa như lúc Vu Quả sinh ra cũng cần hai người bọn hắn. Vu Quả, có phải ba mặc và em trai con đều cần nhiều năng lượng không? Nguyên Chiến suy đoán, hỏi Vu Quả. Vu Quả dùng sức đạp chân, nha. Nguyên Chiến nhanh chóng bế Nghiêm Mặc lên, ra lệnh cho Nghiêm Tiểu Nhà chỉ đường. Nghiêm Tiểu Nhà chẳng phải vừa rồi nhóc mới nói bên dưới hỏa thành có năng lượng ăn ngon sao? Dẫn đường. Nghiêm Tiểu Nhạc đã hiểu, cái đầu to gật mạnh. Nguyên Chiến lại phân phó Mãnh và Ô Thần, mấy đứa giúp Tiểu Hắc tỉnh lại, chúng ta cần nó. Tinh thần lực của Tiểu Hắc rất đặc biệt, Nghiêm Mặc không tỉnh, bọn họ cần Tiểu Hắc để phiên dịch lời của Vu Quả và Nghiêm Tiểu Nhạc. Lúc này Đáp Y No đã giả quét xong thân thể và não bộ của Nghiêm Mặc. nhưng nó có chút không dám nói ra kết quả. Nguyên Chiến liếc mắt nhìn nó, trực tiếp hỏi, Đáp Y No, mày nhìn thấy cái gì? Đáp Y No không muốn đả kích mọi người, nhưng nó cũng không thể giấu giếm, đành phải nói, mức hoạt động não của ba mặc rất cao, nhưng tôi phát hiện ra một vài thứ kỳ quái. Thứ gì? Nếu Đáp Y No là người, thì lúc này hai hàng lông mày chắc chắn sẽ cau chặt, không thể tưởng tượng được, quá sức tưởng tượng. Đáp Y No, Nguyên Chiến cao giọng. Đáp Y No thấy tất cả mọi người đều trừng mình, không còn dám lề mề nữa, nói thẳng ra, tình huống của ba mặc như đang tiến vào mạng thiên hà. Mọi người, hà, mạng gì? Đáp Y No giải thích, mạng thiên hà, một loại internet bao trùm tất cả thiên hà trong vũ trụ, được tạo ra từ một nền văn minh siêu cấp trong truyền thuyết, muốn vào được cần đi qua cổng đăng nhập. Đám người nguyên thủy ở đây, Đáp Y No trầm mặc một lát, dùng cách nói mà mọi người có thể hiểu được là sử dụng một công cụ nào đó có thể cho linh hồn tiến vào một thế giới khác cực kỳ rộng lớn. Tuy mọi người vẫn chưa hiểu lắm, nhưng ít nhiều gì cũng biết tình cảnh lúc này của Nghiêm Mặc một chút. Nhị Mãnh há mồm hỏi, Mặc sẽ chết sao? Ô Thần đá vào cẳng chân cậu ta một cái. Lạp Mạc Linh đi cùng để du lịch cũng cúi đầu. Những người khác đều tức giận chừng Nhị Mãnh. Mãnh chỉ nhìn Ô Thần cười xấu hổ, thì anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, tư tế đại nhân của chúng ta sao có thể chết, đúng không? Mãnh nhìn về phía mọi người cầu cứu, nhưng không một ai thèm để ý đến cậu ta. Mãnh đau lòng không thôi, im lặng cúi đầu. Tâm Nguyên Chiến lúc này đều đặt trên người Nghiêm Mặc, nếu là ngày thường, hắn nhất định có thể phát hiện ra gì đó từ thái độ của Mãnh và những người khác. Tô Môn lo lắng hỏi, Đáp Y No, sư phụ sẽ không sao chứ? Đáp Y No bay quanh Nghiêm Mặc, có sao hay không tôi không biết, nhưng cậu ấy sẽ không chết. Ít nhất thì bây giờ không chết. Nguyên Chiến hỏi Đáp Y No, mày nói linh hồn của Mặc tiến vào thế giới khác. Vậy đó là thế giới nào? Thế giới của thần. Khi nào em ấy mới có thể tỉnh lại? Không phải thế giới của thần, cũng không đúng. Nếu dựa theo cấp bậc văn minh, nói đó là thế giới của thần cũng không sai. Nhưng có một điều rất kỳ quái. Muốn tiến vào mạng thiên hà phải có cổng đăng nhập. Tuy trong phi thuyền có, nhưng cổng đăng nhập ở đó đã bị hỏng rồi. Dù có thể sửa lại thì khi kết nối với mạng thiên hà sẽ vì không có thân phận hợp pháp mà bị đuổi đi. Còn sẽ bị gia tộc Bàn A phát hiện. Ba mặc hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Lại nói, nếu ba sửa được cổng đăng nhập, tôi cũng không thể không biết. Đáp Y No không hiểu nổi. Nó nhìn chằm chằm sóng điện não của Nghiêm Mặc mà xuất thần. Nguyên Chiến và những người khác nghe mà mơ mơ màng màng. Nguyên Chiến thấy Đáp Y No có xu thế càng nghĩ càng đi xa, vội vàng kêu nó, hỏi lại vấn đề của mình lần nữa. Đáp Y No hoàn hồn, nếu ba mặc chỉ đang lên mạng thôi, chỉ cần rời khỏi Internet là có thể tỉnh lại. Nhưng tôi không biết có phải ba đang thật sự lên mạng không? Có thể đánh thức em ấy không? Anh có thể thử xem, nhưng tôi cảm thấy không có hiệu quả đâu. Nguyên Chiến gọi Nghiêm Mặc vài lần, còn đánh vào mặt, hất nước, béo niết xoa đều dùng hết, nhưng cũng không thể đánh thức người dậy. Nguyên Chiến nghiêm túc suy nghĩ nửa giây, cúi đầu, mọi người, ngao ngao ngao, hôn rồi, Nguyên Chiến thật nghiêm túc mà hô hấp nhân tạo cho Nghiêm Mặc, còn ấn ngực. Ô Thần nhìn mà khóe miệng co giật, thủ lĩnh thật sự không phải đang chiếm lợi từ sư phụ đấy chứ. Đây mà là phương pháp cấp cứu hô hấp nhân tạo và ấn tim ngoài lồng ngực sao? Hay là nó nhớ lầm nhỉ? Nghiêm Tiểu Nhạc ngồi xổm trước mặt Nguyên Chiến, nhìn thật cẩn thận. Diệp Tinh nhìn không được chọt nó, cậu nhìn cẩn thận như vậy thì có ích gì? Cậu có thổi cũng không thổi được. Nghiêm Tiểu Nhạc quay đầu, cách cách. Tớ có thể, vì để chứng minh nó có thể thổi ra khí, nó liền thổi một hơi vào người Diệp Tinh. Diệp Tinh không kịp đề phòng bị thổi bay ra ngoài, nện lên thành xương cốt điều phía đối diện. Nghiêm Tiểu Nhạc, Diệp Tinh tức giận giống to, nhảy dựng lên kêu, cậu gian lận, cậu căn bản không phải thổi ra khí. Nghiêm Tiểu Nhạc quay đầu, thổi được chính là thổi được. Nguyên Chiến đã rất nghiêm túc mà hô hấp nhân tạo cho Nghiêm Mặc một hồi lâu, càng về sau miệng càng dán mãi trên môi hắn không chịu rời đi. còn cái tay đang ấn ngực thì đã luồn vào trong vạt áo không lấy ra nữa. Đám người vây xem thề rằng bọn họ vừa thấy thủ lĩnh đại nhân của bọn họ hô hấp nhân tạo đến mức hô cả lưỡi vào luôn rồi. Duy nhất chỉ có Tô Môn là không hiểu gì cả. Thủ lĩnh đang làm gì vậy? Tang Diệp bỗng nhiên sực tỉnh, vội vàng che mắt bạn nhỏ nhưng bị Tô Môn gỡ ngón tay ra. Còn Vu Quả thì kêu càng hung ác hơn, nha nha. Năng lượng, năng lượng. Các người còn lề mề cái gì? Đừng tưởng rằng ta không nghe thấy. Hỏa thành ở ngay bên dưới, trong đó chắc chắn có rất nhiều nguyên tinh. Trời ạ, ta ở đây mà còn cảm giác được một cổ năng lượng bàng bạc, thì sao các người không cảm giác được hả? Tiểu Hắc tỉnh lại, vừa tỉnh liền nghe thấy tiếng Vu Quả kêu to, không khỏi rên gì. Vu Tiểu Quả, câm miệng lại. Vu Quả, oa nha nha. Tiểu Hắc rất muốn giúp nó nhắc nhở thủ lĩnh, nhưng thấy thủ lĩnh cứu người, cứu đến nhập thần như vậy, nó đã há miệng vài lần nhưng vẫn không nói được chữ nào. Khi Nguyên Chiến đánh thức Nghiêm Mặc, hắn bỗng nhiên cảm thấy an tâm đến lạ. Tựa hồ như mặt của hắn đang nói với hắn rằng em ấy không sao, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Hắn yên tâm, tin vào trực giác của mình. Chờ khi hắn hôn đến môi đối phương, loại cảm giác an tâm này càng thêm mãnh liệt. Mới đầu hắn thật sự chỉ muốn cảm nhận xem đối phương có còn sống, có còn thở không mà thôi. Nhưng khi môi vừa chạm đến thì không nỡ rời đi nữa. Có nước bọt chưa kịp nuốt chảy ra từ khóe miệng Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến như thấy đồ ăn ngon mà quấn lấy đầu lưỡi đối phương kéo vào miệng mình. Búp! Tiếng tát vang dội vang lên trong cốt điểu. Nghiêm Mặc đẩy cái tên đang ôm chặt mình ra, quay đầu đi không chịu hôn nữa, lưỡi hắn đã tê dần cả rồi. Vừa rồi hắn hoàn toàn mất đi chi giác, nếu không thì sao lại bị hôn đến mức chảy cả nước miếng mà hắn còn không phát hiện. Đúng rồi, phần thưởng, đô đô nữa, dơ muốn chết. Tên gia súc nhỏ này, anh đủ chưa? Đã nói với anh mấy lần rồi, đừng có hôn tôi lúc tôi đang ngủ. Nghiêm Mặc đè lại cái móng vuốt tặc đang sờ loạn ngực mình, muốn ngồi dậy, chờ khi hắn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Nguyên Chiến, lời mắng yêu lập tức đổi thành sư tử giống. Nghiêm Mặc tức điên, dùng sức chà môi, túm cái móng vuốt tặc kia vứt ra ngoài. Tên khốn này dám hôn hắn ngay trước mặt tất cả đồ đệ của hắn, còn dám sờ loạn. Nguyên Chiến da dày, bị đánh mà chỉ liếm liếm môi, nói, hữu dụng. Cái gì hữu dụng? Nghiêm Mặc còn chưa kịp hỏi thì đã bị đám đồ đệ mừng như điên vây quanh. Sư phụ, ngài không có việc gì chứ? Thật tốt quá, con biết sư phụ sẽ không sao mà. Mặc, đáp y non nói cậu đi gặp thần, cậu có gặp được không? Thần có nói gì với cậu không? Sư phụ, ngài có chỗ nào khó chịu không? Cách cách. Ba Mặc, mau nói, vừa rồi có phải ba vào mạng thiên hà không? Sao ba vào được? Có phải bị phát hiện là không có giấy phép nên bị đá ra không? Nghiêm Mặc bị cả đám vây hỏi đến nhức đầu, giống to, im hết cho tôi. Tay phải phát sáng, trong đầu nhảy ra thông báo mới. Nhắc nhở, kẻ lưu đày hiệp thương với người quản lý tối cao, dùng phần thưởng khi giảm 50 triệu điểm cặn bã để đổi lấy phần thưởng cuối cùng. Có thể lấy được phần thưởng cuối cùng khi điều kiện cơ bản chưa đạt đủ. Sau khi được quy tắc phán định, kẻ lưu đày muốn lấy phần thưởng cuối trước cần ký khế ước mới một lần nữa. Có đồng ý không? Nghiêm Mặc, đồng ý. Nội dung khế ước mới, phần thưởng cuối cùng của kẻ lưu đày là hồi sinh con trai Nghiêm Húc của mình. Nghiêm Húc sau khi sinh, tuổi thọ mới bắt đầu trị giá 100 ngày. Nghiêm Mặc biến sắc, tuổi thọ mới bắt đầu trị giá chỉ có 100 ngày là sao? Sách hướng dẫn đương nhiên không trả lời, nhưng tin tức sau đó cũng coi như là giải thích cho hắn. Sau này, việc làm của kẻ lưu đày không chỉ làm tăng giảm điểm cặn bã, mà điểm số cũng sẽ trở thành giá trị tuổi thọ của con trai Nghiêm Húc. Nghiêm Mặc kiềm chế ý muốn nhìn xuống, một điểm tương đương với một ngày. Ví dụ, kẻ lưu đày được giảm 10 điểm cặn bã, tuổi thọ của Nghiêm Húc sẽ tăng thêm 10 ngày. Nếu giá trị cặn bã bị tăng thêm 10 điểm, vậy tuổi thọ của Nghiêm Húc cũng sẽ bị trừ đi 10 ngày. Khi giá trị tuổi thọ bị trừ về số 0, cũng tức là thật sự chết đi, sẽ không thể nhờ vào phần thưởng của sách hướng dẫn mà sống lại. Chú ý 1, khế ước mới không có thời hạn kết thúc. kẻ lưu đày dù có giảm hết toàn bộ điểm cặn bã thì những việc làm về sau cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của Nghiêm Húc. Chú ý 2, cơ thể của Nghiêm Húc là dùng phương pháp khác để phục sinh, chỉ cần linh hồn nằm trong cơ thể thì nó vẫn sẽ bị quy tắc của sách hướng dẫn ràng buộc. Nghiêm Mặc, đệt. Mọi người cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc lau mặt, nghĩ tích cực hơn, nếu việc làm của hắn tạo ra điểm số, vậy tuổi thọ của Đô Đô chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ sống dài lâu với hắn. Mà chỉ cần có đủ thời gian, sau này bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp hoàn toàn thoát khỏi sự theo dõi và ảnh hưởng của sách hướng dẫn. Kẻ lưu đày có đồng ý với nội dung khế ước mới không? Nghiêm Mặc không chút do dự, đồng ý. Đúng lúc này, biến cố xảy ra. Thân thể Nghiêm Mặc đột nhiên phát ra thứ ánh sáng cực kỳ chói mắt, ngay cả Nguyên Chiến cũng không thể không nhắm mắt lại. Ánh sáng tản ra trên bầu trời, rẽ thành hình quạt giữa không trung, dù đang là ban ngày mà vẫn cực kỳ chói mắt. Nghiêm Mặc thấy tình hình bất ổn, ánh sáng mãnh liệt như vậy, kỳ nguyện ẩn thân của hắn chỉ sợ sẽ vô dụng, vội vàng điều khiển cốt điều đáp xuống đất, đồng thời cất cốt điều vào. Nhưng ánh sáng phát ra trên người hắn vẫn không biến mất. Bởi vì nguyện lực của Nghiêm Mặc, khi cốt điều bay đến phụ cận hỏa thành vẫn không có ai phát hiện. Khi hắn hôn mê, hiệu quả ẩn thân cũng không biến mất. Vì đã nói có tác dụng trong bao lâu thì sẽ có tác dụng trong bấy lâu. Nhưng khi chạm phải ánh sáng mãnh liệt đó, nguồn năng lượng cung cấp cho nguyện lực bị tiêu hao hết. Hiệu quả ẩn thân cũng không còn. Nếu sẽ bị người ta nhìn thấy, Nghiêm Mặc cũng không muốn lãng phí năng lượng để tiếp tục sử dụng nguyện lực ẩn thân nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, thuận tiện đào hố cho người hòa thành. Người cửu nguyên làm chuyện xấu rồi bỏ chạy đã sắp đến gần tường thành hòa thành. Không ít người trong hòa thành đều dừng bước. Có người còn nghe thấy tiếng gào bên ngoài mà chạy ra khỏi phòng. Tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng. Nơi đó là ánh sáng bảy màu phóng lên cao, như mấy chục chiếc cầu vồng đan chéo nhau, vô cùng lóa mắt. Đó là cái gì? Thần linh giáng trần, bảo bối xuất thế. Đi, qua đó xem. Một kêu hai, hai kêu bốn, càng lúc càng nhiều người chạy ra ngoài thành. Bá tánh bình dân đều biết chuyện này, càng không cần nói tới các lãnh đạo cấp cao của hòa thành. Thành chủ hòa thành đứng trên đài cao hạ lệnh với người bên cạnh, lập tức cho Cao Vân dẫn người qua đó, phải tới trước những người khác. Ta phải biết đó là gì, bảo hắn mang về đây. Thành chủ hòa thành hạ một mệnh lệnh nhưng vẫn chưa yên tâm, lại kêu thêm một người truyền lệnh, bảo đại vương tử dẫn chiến đội bao vây khu vực phát ra ánh sáng, không cho kẻ khác tới gần. Thần điện hòa thành, nơi này không có bất cứ kiến trúc gì. Chỉ có ao lửa dày đặc, chính giữa có một con đường nhỏ hẹp nối liền. Chỉ có phía trước ao lửa lớn nhất nằm ở chính giữa là một khu đất trống, đường đi từ bên ngoài vào cũng là rộng nhất. Lửa cháy hừng hực trong ao, giữa ao là một bức tượng thần quỷ dị. Chỉnh thể bức tượng thần này thoạt nhìn giống người, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đau đớn. Thân thể cháy đen như than, tứ chi vặn vẹo, hai tay khoanh trước ngực, thoạt nhìn trông như người bị thiêu sống. Lưu Diễm quỳ trước bức tượng thần trên bãi đất trống, thấp giọng cầu xin, lạy thần, xin ban cho ta sức mạnh càng lớn hơn nữa, ta nguyện dùng nghi thức hiến tế long trọng nhất để tế lễ. Lưu Diễm vẫy tay, thần thị và các hộ vệ của thần điện đẩy một đám nô lệ không dưới trăm người tiến vào khu đất trống. Việc hiến tế cần ông ta đích thân ra tay, Lưu Diễm bảo hộ vệ đưa những nô lệ đó đến trước mặt mình. Tùm, a, cứu mạng. Cứu mạng, đại nhân, tha tôi, đại nhân. Lưu Diễm túm những nô lệ bị trói chặt đó, đẩy từng người vào trong ao. Phừng, những ngọn lửa đỏ như vật sống mà nhào lên bao trùm lấy nô lệ bị ném vào. Nô lệ phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng không biết dưới ao lửa có cái gì, mà bọn họ dù có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra. Tiếng kêu thảm thiết và thê lương cùng cực vang khắp khu ao lửa này, mùi thịt cháy bắt đầu tràn ngập khắp không trung, dần trở nên nồng nặc đến mức làm người ta buồn nôn. Không có thần thị và hộ vệ nào khuyên can Lưu Diễm, càng không có ai cảm thấy kiểu hiến tế này có gì không đúng. Vẻ mặt của bọn họ tuy không đến mức cuồng nhiệt,